Đồng nhân tấm cám đoạn niệm, chương 8, góc truyện audio.com. Ngày lễ Trung Thu cũng đã đến, ngoài phố nhộn nhịp và náo nhiệt hẳn lên, nhà nhà đều treo đèn lồng đỏ tươi kiểu cách, các sạp hàng cũng đa dạng và nhiều màu sắc, trong không khí mùi thơm của các loại bánh níu giữ bước chân của khách qua đường. Trẻ em mặc đồ đẹp, vui tươi cầm đèn cá chép, hoa đăng đuổi nhau trên những con phố dài lát đá sạch sẽ. Trai gái nhân ngày này rủ nhau hẹn hò, các công tử văn nhã phẩy quạt vịnh thơ làm quen với các cô nương e thẹn cười duyên. Có một miếng đất trống nằm ở trung tâm chợ Nhật Tân thường ngày làm nơi diễn ra các lễ hội. Giờ đây cũng đang nô nức người qua kẻ lại vì đang biểu diễn múa lân. Hai con kỳ lân đang nhảy múa điêu luyện hấp dẫn ánh mắt người xem. Tiếng chiêng trống khi khoan thai khi dồn dập càng khiến người xem phấn khích không thôi. Được ra ngoài khiến Bách Diệp cảm thấy thoải mái hơn, được vui chơi mùa lễ hội ở kinh thành phồn hoa thì còn gì tuyệt bằng chứ. Cô phóng đôi mắt hứng thú ra xa hơn để xem những màn biểu diễn xiếc bên đường. Chạy xa đến bên những sạp đồ ăn ngon, suốt cả ngày chạy nhảy thích thú mà quên mất mình còn đang đi theo đôi trai tài gái sắc bên cạnh thái tử và thấm. Hai người họ sóng bước trên đường thu hút không biết là bao nhiêu cặp mắt người khác. Đẹp tựa thiên tiên, khí chất cao quý, những ánh mắt ngưỡng mộ nhìn vào họ như đang chiêm ngưỡng bức họa đẹp nhất cuộc đời. Thái tử nói với cô khi ra ngoài cứ gọi hắn là Huỳnh Khang Kiện. Không cần câu nệ tiểu tiết, chỉ cần gọi một tiếng Kiện huynh là được. Trong ngày Tết mà các đôi trai gái đều gặp gỡ này, hai người đó cũng tranh thủ thưởng ngoạn cảnh đẹp ý vui. Hắn hôm nay không mặc hoàng phục lãnh ngạo như hôm đó. Chỉ vận một bộ y phục đơn giản áo trong bàng tơ lụa màu trắng tay rộng phiêu đãng khoác áo dài ngắn tay màu xám bên ngoài điểm xuyết là hoa sen theo tay bằng. Chỉ bạc, mái tóc đen tuyền được buộc cao bằng một dải lụa màu xám có đính đá quý. Hai dải tóc buông tùy ý hai bên mai càng làm cho hắn mang vẻ đẹp nhã nhặn. Người tôn quý cho dù có khoác vải bố lên người thì dòng máu cao quý chảy trong người đó vẫn khiến hắn nổi bật giữa đám người, huống chi là hắn lại khoác lên mình vẻ hào hoa phong nhã thế kia. Mấy lần cô mải chơi suýt bị lạc, may mà hắn kịp thời gọi cô lại không cho đi xa. Những lần như thế cô chỉ biết lắc đầu cười trừ. Hắn nói, muội mới lên kinh thành nên có nhiều thứ khiến muội thích thú đúng không? Phải cẩn thận kẻo bị lạc đấy. Ta quyết định thế này. Từ giờ cứ khi nào rảnh ta sẽ dẫn hai người dạo chơi khắp nơi. Cảm ơn huynh nhé. Cô biết tổng là hắn lấy cớ dẫn cô đi tham thú để tranh thủ hẹn hò với giai nhân thì có. Nhưng cô cũng chẳng muốn đi theo làm kỳ đà cản mũi. Cùng lắm là những lúc đó viện cớ ở nhà thôi. Không thể xen vào chuyện của họ được. Tương lai hắn sẽ làm vua và tấm là hoàng hậu. Cô cần tránh xa họ được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Dạo phố mệt cả ba cùng vào quán trà trầm hương nổi tiếng nhất kinh thành nghỉ chân. Không khí vui vẻ cũng lan vào tận nơi đây. Các vị khách uống trà ăn bánh trung thu và đối ẩm. Nơi đây có đủ loại bánh trung thu có tiếng là mỹ vị hiếm có. Hắn hào phóng gọi tất cả các loại mang lên hướng phía cô mỉm cười phóng khoáng. Không phải muốn hai chị em cô bội thực chứ. Nhìn một bàn hơn chục đĩa bánh trung thu đủ hương đủ sắc. Cô nghiêm mặt cẩn thận nếm thử hương vị từng loại bánh. Nhưng lạ thay là cô lại chẳng cảm nhận được vị gì cả. Thử hết một lượt các món nhưng lại thấy trong miệng nhạt thếch. Còn tấm thì không ngớt khen bánh ngon ra sao. Những mỹ từ nàng nói ra thể hiện sự tinh tế của vị giác nhưng lại vào tai cô trở thành những tiếng ù ù không rõ. Cô không cảm nhận được chúng, đặt đôi đũa xuống, cô cúi đầu vội đứng dậy nói có việc quan trọng cần làm ngay nên xin phép về trước. Rồi cứ thế cắm đầu chạy về phía trước mặc cho tiếng gọi lo lắng của tấm ở phía sau ngày càng nhỏ dần. Trong đầu cô ngày càng rối loạn, gần đây cô hay bị ngất do choáng váng đến xây sẩm mặt mày. Thỉnh thoảng lại bị chảy máu mũi vô cớ. Ăn uống không ngon miệng và bây giờ thì lại mất vị giác. Cô không biết mình bị làm sao nữa nhưng cô rất sợ. Mải mê suy nghĩ, cô đâm vào lồng ngực gầy rộng của một chàng trai.

còn đang mải mê tính toán. Ngoài cửa đã có một bóng người bước vào. Phật chiếc quạt giấy một cách tao nhã nhất, hắn bước gần đến bàn trưởng quầy. Nhìn cô cười tủm tỉm, nhận thấy có người đang nhìn mình chằm chằm, cô biết thừa người đến là ai. Chẳng hề ngẩng đầu lên, cô nói: "Quý khách, mời tự do lựa chọn vật gì ngài thích." Muội không thấy thái độ phục vụ khách hàng này quá lạnh nhạt, sẽ đuổi hết tiền tài ra khỏi cửa sao? Huynh sao hôm nay rảnh rỗi đến tiệm của ta vậy? Bách Hợp tỷ không có ở phủ sao? Ha ha, muội muội sao hay vậy? Quả thật là nàng đã đi lễ Phật ở nơi khác, phải ngày mai mới về. Đã lâu không gặp, tình hình của muội gần đây như thế nào rồi? Thì ra là huynh cũng biết chúng ta lâu rồi không gặp. Nếu không phải tỷ tỷ không có nhà thì còn lâu huynh nhớ ra còn có muội muội này đúng không? Nghe có vẻ như muội đang trách ta dữ lắm. Ghen sao? Cô đưa tay ra che miệng ngáp. Hắn quả thật nhàn rỗi quá nên tự điên hóa đầu óc của mình rồi. Huynh đó, ta thật không hiểu nổi con người huynh. Đứng trước Bách Hợp tỷ thì ra vẻ chính nhân quân tử. Ôn nhu nhã nhặn, thế mà với người khác lại biến thành kẻ trăng hoa. Tự kỷ ghê đến vậy, tỷ ấy mà biết chắc sẽ buồn lắm. Lúc này hắn mới nhanh chóng thu hồi lại dáng vẻ mị hoặc của mình. Nghiêm túc ra dáng một quân tử nho nhã, vẻ mặt mất hứng, hắn nói, khụ, thôi được rồi, ta chỉ đùa chút thôi. Hôm nay ta đến là có việc nhờ đến muội một việc. Cũng sắp đến sinh nhật của Bách Hợp, ta muốn dành tặng cho nàng một bất ngờ thú vị. Ta muốn tự tay làm tặng nàng một thứ gì đó thật đẹp và ý nghĩa. Muội sẽ giúp ta chứ? Dạy huynh nghề của muội, ta sẽ hậu tạ chu đáo. Sao huynh không tặng nàng trang sức châu báu trong cung? Chắc chắn trong đó sẽ có nhiều kỳ trân dị bảo, hẳn có thể làm nàng vui lòng. Nàng không phải người như thế, chính vì vậy mà ta mới thích nàng ấy. Ta muốn cho nàng thấy tấm lòng của ta. Cô không nói thêm lời nào, chỉ nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt hắn ẩn chứa nét dịu dàng trìu mến khi nhắc đến người con gái hắn yêu. Cảm xúc rất chân thật, cô nghĩ tình yêu của hoàng thất xưa nay đều không thật lòng. Trong lòng họ, tình cảm nam nữ chỉ chiếm một phần rất nhỏ mà họ sẵn sàng đánh đổi để giành lấy tham vọng bá nghiệp. Có thể nhận được tình cảm ấm áp nhường này, tấm quả thật rất may mắn. Cô lại nghĩ đến sinh nhật tấm, không phải cũng trùng với sinh nhật cô sao? Vậy ai sẽ nguyện lòng tặng cho cô một món quà đây? Được rồi, ta sẽ giúp huynh, đa tạ, nét cười tươi mát như gió xuân. Đôi mắt cong cong, tuấn nhan dụ hoặc, hai hắn không cần phải lại tiết ra hút mần quyến rũ sinh vật khác giới như thế chứ. Tấm thật khổ khi phải canh giữ thật chặt hắn rồi. Vậy là mấy ngày liền hắn đều đến tiệm giúp cô thu dọn khi trời đã tối. Thuận tiện học cách làm món quà đại diện cho tình yêu lớn lao của hắn đối với tấm. Trong những tối đó, có tiếng hướng dẫn của cô, tiếng thắc mắc của hắn, tiếng cười đùa vui vẻ và cả những lời trách mắng khi hắn làm sai. Ai ngờ được đường đường thái tử đương triều lại tự tay chạm vào mấy công việc thủ công này, đã thế lại còn khá vụng về nữa. Nếu không phải còn e dè về thân phận của hắn, cô thật muốn gõ vào đầu hắn mấy cái vì những thao tác đơn giản nhưng hắn cứ mắc lỗi lặp lại nhiều lần. Ngoài cửa sổ căn phòng sáng rực ánh nến, nơi bóng tối bao phủ có một bóng người cao gầy ẩn nấp. Quan sát hai người trong phòng đang bận rộn vui cười thoải mái. Bàn tay nắm chặt chuôi kiếm bóp chặt, một cảm giác tức giận bao phủ lấy cõi lòng. Người đó quay người bước đi trong bóng đêm, ánh trăng sắc lạnh phủ lên thân ảnh đó thứ ánh sáng trắng bạc đơn độc. Chỉ một chốc đã không còn thấy bóng hình đó đâu, như chưa từng tồn tại. Trong không gian còn vấn vương mùi hương kim thước chỉ quen thuộc. Ngày sinh nhật của tấm được tướng quốc công tổ chức rất đình đám. Khách mời đều là những người có chức có quyền hoặc là phú thương giàu có. Ánh sáng từ những ngọn đèn nến đủ sắc màu khiến cho không khí cũng trở nên rộn ràng như ngày lễ hội. Gia nhân người đi kẻ lại bưng bê phục vụ, còn đặc biệt mời một gánh hát nổi tiếng về diễn. Tiếng chúc tụng cùng tiếng giới thiệu khách nhân và danh mục quà tặng liên tiếp được sướng lên. Sự náo nhiệt nơi đây khiến cho Bách Diệp thấy có phần không thoải mái. có thể vì cô không thích nơi đông người, cũng vì món quà của cô không giá trị như của những khách mời thượng lưu kia. Cô cúi nhìn hộp quà tỉ mẩn gói ghém trong tay, vuốt vuốt vài cái mà lòng thấy trộn trạo. Trong hộp quà kiểu đuôi công tử gấp này là nến thơm hương hoa hồng xinh xắn. Cô lại nghĩ đến món quà của Huỳnh Khang Kiện cũng đơn giản không kém. Liệu nàng có vì chuyện này mà cảm thấy bất mãn? Sau khi ăn uống xong, cô lẻn đi tìm Tấm để tặng nàng món quà này. Hỏi thăm nô tỳ bên người nàng thì biết nàng kêu muốn một mình đi dạo hoa viên. Không muốn ai đến làm phiền, cô cảm giác được có gì đó không đúng. Nhưng vì muốn nhanh chóng tặng quà bèn đi đến Vạn Hương Nguyền. Hoa ly trong vườn đang nở rộ, hương đưa thơm nước, tâm tình cô chuyển biến tốt hơn một chút, hướng về phía nhã gian của nàng chậm hơn. Bước đến hành lang, cô nhìn thấy trong biển hoa diễm lệ có đôi nam nữ đang đứng cùng nhau nói chuyện. Nữ tử vận váy dài bằng lụa màu tím, áo khoác ngoài ren tràng in hoa, khuôn mặt kiều diễm động lòng người. Mắt như sao xa, môi hồng căng mọng vẽ lên nét cười e thẹn. Chàng trai đối diện vận hoàng bào đen tuyền, tóc cài châm ngọc, tuấn nhan dưới ánh trăng càng thêm nhu hòa. Đôi mắt chỉ chuyên chú vào hình bóng trước mắt. Hắn đưa ra một món quà từ phía sau lưng đến trước mặt nàng mỉm cười nói lời chúc mừng. Đó là một chậu cây nhỏ kiểu dáng lạ mắt, thân cây là hai sợi kẹp uốn cong song song với nhau sơn đỏ. Tán cây hình trái tim gắn đầy hoa hồng đỏ sen trắng bằng sa tanh mềm mại. Một món quà được làm hết sức tỉ mẩn và hoàn toàn đánh gục trái tim bất cứ cô gái nào. Cô nhận thấy ánh mắt Tấm sáng vụt lên khi nhìn thấy nó. Gương mặt ngạc nhiên xen lẫn thích thú của nàng làm cho nụ cười trên môi hắn càng rõ hơn. Rồi nàng tựa vào người chàng, cả hai cùng ngước lên ngắm nhìn ánh trăng thanh lãnh. Trai tài gái sắc xứng đôi, vạn vật xung quanh như tồn tại chỉ để làm nền cho họ. Cô quyết định bước đi, đành nhờ nô tỳ thân cận của nàng chuyển qua thay mình vậy. ZKQA, T, cách chương.